Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1060. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1060. Đột nhiên Tô Lam nhìn Chu Lễ Thành. Viện trưởng Chu, chắc không phải vì quan triều viễn không đến nên không chữa trị đàng hoàng cho Kiêm Mặc đấy chứ? Anh ấy đúng là ông chủ của ông, nhưng ông là một bác sĩ. Chữa bệnh cứu người là thiên chức của ông. Mợ chủ, tôi nghĩ mợ hiểu lầm rồi. Tôi không nói sếp quan không đến thì sẽ không chữa trị đàng hoàng cho Kiêm Mặc. Chỉ là, suýt chút nữa Chu Lễ Thành đã nói ra. Chỉ là cái gì? Không có gì. Mợ chủ, mợ có thể ở đây với cậu ấy một lúc. Tôi ra ngoài trước. Lời úp mở của Chu Lễ Thành khiến Tô Lam cảm nhận được đầu mối. Cô dứt khoát chặn đường của Chu Lễ Thành. Ông không nói rõ thì không được đi. Tình trạng của Tô Kiêm Mặc khiến Tô Lam gần như mất đi lý trí. Quả thực Tô Lam mất khống chế thế này khiến Chu Lễ Thành hơi bất ngờ. Mợ chủ, mợ muốn làm gì vậy? Tô Lam cũng ý thức được thái độ của mình hơi quá khích. Cô từ từ khuỵu gối quỳ xuống đất khiến Chu Lễ Thành hoảng hốt. Xin lỗi viện trưởng Chu, tôi không nên nói với ông như vậy. Tôi cầu xin ông hãy cứu lấy Kiêm Mặc. Thằng bé còn trẻ như thế. Thằng bé vẫn là một đứa trẻ mà. Thằng bé không thể cứ thế mà chết được. Tô Lam đau khổ van xin. Trong mắt cô, trên đời này chỉ có Chu Lễ Thành mới có thể cứu Tô Kiêm Mặc. Từ khi Tô Kiêm Mặc được Chu Lễ Thành chữa trị, tình trạng của Tô Kiêm Mặc bắt đầu dần tốt lên. Mợ chủ, mợ mau đứng lên đi. Đứng lên đi mà. Tôi nhận không nổi đâu. Chu Lễ Thành lập tức đỡ Tô Lam dậy. Mợ chủ, không phải tôi không cứu cậu ấy mà là bây giờ tôi không có cách để cứu cậu ấy. Nhưng mấy lần trước ông cũng cứu thằng bé từ bờ vực sinh tử trở về mà. Chắc chắn là ông có cách. Viện trưởng Chu, chắc chắn là ông có cách. Tôi cầu xin ông, mấy lần trước là có sếp quan ở đây. Chu Lễ Thành bất cẩn nói ra. Anh ấy ở đây hay không thì có liên quan gì đến Kiêm Mặc? Chu Lễ Thành muốn nói lại thôi. Đột nhiên Tô Lam ý thức được gì đó. Cô lập tức nắm lấy tay áo của Chu Lễ Thành. Có phải liên quan đến thân phận của anh ấy không? Tô Lam bắt đầu thăm dò. Cô cũng không dám nói ra quá nhiều. Chu Lễ Thành nghe Tô Lam nói thế thì cũng ý thức được Tô Lam đã biết thân phận của quan triều viễn. Với hiểu biết của ông ta về quan triều viễn thì Tô Kiêm Mặc nằm việc anh không thể không đến. Nói không chừng hai người đang có khoảng cách vì bí mật thân phận đã bị lộ. Mợ chủ, nói vậy là mợ đã biết rồi. Đúng, tôi biết hết rồi. Có gì ông cứ nói thẳng đi. Vậy tôi không cần phải giấu nữa. Sở dĩ hai lần trước Kiêm Mặc có thể chuyển nguy thành an không phải vì tay nghề của tôi giỏi thế nào mà là vì sếp quan đùng máu của anh ấy để cứu Kiêm Mặc. Nghe những lời này, đầu mày Tô Lam lập tức nhíu lại. Đây là chuyện vô lý cỡ nào chứ? Dùng máu của anh ấy. Cách chương.